Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1033, chương 1033, đột phá thiên chí tôn. Tiểu hòa tử, ngươi làm như vậy, không khỏi quá mức xem thường chúng ta sát thủ đi. Mặc lấy một thân hắc sắc tây trang trung niên nam tử tay phải hất lên. Toàn bộ ngân châm đối với Diệp Vô Thần xông lại. Thanh âm băng lãnh nói ra. Ngươi cái này là muốn xen vào việc của người khác. Ngươi không biết xen vào việc của người khác đều là vô cùng bi kịch sao. Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử. Diệp Vô Thần chân mày hơi nhíu lại. Buổi tối hôm nay, hắn muốn biết. Bất quá thì là một kiện sự tình mà thôi. Cái kia chính là đến tột cùng là ai để Hắc Chi Chu ám sát cách cái nha đầu kia. Không nghĩ tới, những thứ này ngươi còn thật có thể. Cả đám đều không nể mặt mũi. Thật sự là bất đắc dĩ. Thật sao? Thế nhưng là ta xen vào việc của người khác thời điểm. Còn không có bất kỳ cái gì một lần là bi kịch. Trung niên nam tử nghe đến, ngược lại là mỉm cười. Nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, không có chút nào để ý. Buổi tối hôm nay nháo kịch thì đến nơi đây kết thúc. Ngươi cảm thấy thế nào? Cho ta một bộ mặt. Nếu như là ở bên ngoài, tùy cho các ngươi làm sao náo. Nhưng là, ở chỗ này, lại không được. Bởi vì, ta nhìn không được. Ngươi hành động, là đối chúng ta giới sát thủ làm nhục. Chỉ cần là một sát thủ, nhìn đến tình huống như vậy, đều sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Giới sát thủ vinh dự, cần chúng ta cộng đồng bảo trì. Trung niên nam tử nghe đến, sắc mặt càng là nghiêm túc mà nghiêm túc. Nói đúng, Hắc Báo đại ca, chúng ta ủng hộ ngươi. Xú tiểu tử, dám làm nhục chúng ta, ngươi đây là tìm đường chết. Mà ở bên cạnh mọi người nghe đến, từng cái sắc mặt đều biến đến băng lãnh lên. Chậc chậc chậc, xem ra hôm nay buổi tối lại có thể thật tốt đánh một trận. Suy nghĩ một chút, liền để người có chút tiểu kích động đâu. Tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết nha. Một số người nghe đến, cầm ra vũ khí mình, liếm liếm bờ môi, một mặt khát máu bộ dáng, hy vọng sẽ không bị bà chủ đánh một trận đi. Một số người nghe đến, thậm chí cười hắc hắc. Hiển nhiên, đối với Mân Côi quán ba bà chủ, bọn họ vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Người kia cũng không thể đầy đủ tùy tiện trêu chọc nha. Hẳn là sẽ không. Rốt cuộc, lần này là tên tiểu tử thúi này làm nhục chúng ta sát thủ. Đây là nhất định không may. Ngoặc kép, cho ngươi một bộ mặt. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có lớn như vậy mặt mũi sao? Ta làm việc, xưa nay không cần cho ai mặt mũi. Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử, Diệp Vô Thần sắc mặt càng là cười lạnh. Gia hỏa này, chẳng lẽ mất trí đi? Bọn họ cũng không quen. Cho một bộ mặt, căn bản không có khả năng. Có thể nói, có thể làm cho hắn Diệp Vô Thần nể tình người. Còn thật không có bao nhiêu cái. Tên tiểu tử thúi này, xong đời, chẳng lẽ cho rằng đánh một trận Hắc Chi Chu về sau, liền có thể tại Hắc Báo trước mặt phách lối đi. Hắc Báo cũng không phải Hắc Chi Chu loại kia mặt hàng. Một cái trên trời, một cái dưới đất đâu? Người bên cạnh nhìn đến, từng cái lắc đầu. Tại Hắc Báo trước mặt, Hắc Chi Chu muốn nằm sấp. Mà bây giờ, đánh một trận Hắc Chi Chu liền cho rằng có thể cùng Hắc Báo phách lối. Cái này một cái quan điểm, không biết nhiều sao sai lầm. Xác thực xong đời, lần này thế mà còn như thế làm nhục chúng ta giới sát thủ. Hắc Báo đại ca đại sẽ không bỏ qua tên tiểu tử thúi này. Phách lối, cũng phải có bản sự mới được. Không có bản lãnh phách lối. Đây không phải là phách lối. Đó là tự tìm đường chết. Đúng đúng đúng. Tất cả mọi người nhìn đến Diệp Vô Thần không nể mặt Hắc Báo thời điểm, từng cái lắc đầu. Vừa mới Hắc Báo đều đã cho ngươi dưới bậc thang, thế mà không tiếp thụ, tìm đường chết, hiện tại lại còn như thế ăn nói ngông cuồng, càng là tìm đường chết tiết tấu. Cái này người, có thể nói đã không có cứu. Ta là ai? Đã như vậy ta thành toàn ngươi. Quả nhiên, Hắc Báo nghe đến Diệp Vô Thần lời nói thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt biến đến càng thêm băng lãnh, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Bành, Một cỗ cường đại khí lưu truyền đến, mà tại trước mặt hai bóng người càng là đụng vào nhau. Bên cạnh lần lượt từng bóng người bị hất bay, từng cái vẽ ra trên không trung một đầu đường vòng cung, hung hăng nện ở bên cạnh trên mặt đất. Tiểu tử, có chút năng lực. Tại mặt đất lui ra mấy chục bước về sau, nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, Hắc Báo sắc mặt càng là âm trầm không ít. Cái này người, có chút bản lãnh, ngươi một chút năng lực đều không có. Đây chẳng qua là ta một phần vạn lực lượng mà thôi. Diệp Vô Thần nghe đến, lắc đầu, vẫy vẫy tay phải, nhìn đến, cần phải muốn nghiêm túc một chút. Nam tử trung niên này, trong này trong đám người, thật là người nổi bật, vương cấp cảnh giới, bất quá, ở trong mắt Diệp Vô Thần, có thể cũng quá mức đồ bỏ đi, bất quá chỉ là một con giun dế mà thôi. Thật sao? Đã như vậy ta thì muốn nhìn ngươi đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh. Hắc Báo nghe đến, lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Bành, thế mà, làm cho tất cả mọi người mắt trợn tròn là, mới vừa từ hư không bên trong đi ra Hắc Báo, đột nhiên hung hăng nện trên mặt đất, một cái tay, chăm chú ấn xuống đầu hắn, thì liền cái mũi đều đoạn, nhìn qua, kinh khủng dị thường, phốc, một ngụm máu phun ra, triệt để không có có ý thức, trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ, nhìn qua kinh khủng dị thường, làm sao có thể, Hắc Báo đại ca vậy mà cũng không phải tên tiểu tử thúi này đối thủ. Tên tiểu tử thúi này, đến tột cùng là ai? Bên cạnh dục dịch mọi người thấy trong nháy mắt không có âm thanh Hắc Báo, từng cái triệt để hóa đá. Hắc Báo, thế nhưng là vương cấp cảnh giới cao thủ, trong bọn họ đại ca đại nha. Mà bây giờ, thế mà như thế bi kịch, hoàn toàn không phải thiếu niên này đối thủ. Thiếu niên này đến tột cùng là ai? Không khỏi quá mức khủng bố đi. Ta nói, ngươi muốn chạy đi nơi đâu? Một bóng người xuất hiện tại Hắc Chi Chu trước mặt, nhìn lấy chạy trốn Hắc Chi Chu, sắc mặt càng là cười lạnh. Trong tay hắn thế mà còn muốn chạy trốn, căn bản chuyện không có khả năng. Chẳng lẽ mất trí đi? Đại gia, tha mạng, tha mạng. Mà Hắc Chi Chu nhìn đến, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, sắc mặt tuyệt vọng, thì liền Hắc Báo đại ca đều bị thoáng cái đánh cho hôn mê bất tỉnh. Mà hắn một tiểu đệ, càng thêm không cần phải nói. Cái này người, quá mức khủng bố đi. Nói đi, ta muốn biết rõ đáp án. Diệp Vô Thần nghe đến, ngược lại không có mảy may để ý. Thanh âm băng lãnh, nhìn lên trước mặt Hắc Chi Chu. Dày vò thời gian dài như vậy, cũng là thời điểm có kết quả. Bằng không, còn thật có chút không hài lòng. Tốt a, ta nói. Ta toàn bộ đều bàn giao. Buổi trưa hôm nay ám sát Dương gia nhị tiểu thư nhiệm vụ là hoàng gia gia chủ Hoàng Thiên bên trong phân phó ta làm. Hắc Chi Chu nghe đến, sắc mặt càng là trắng xám, gật gật đầu. Hoàng gia gia chủ, nhìn đến gia tộc bọn họ ở giữa tranh đấu còn thật lợi hại. Diệp Vô Thần nghe đến, sắc mặt có chút lạnh cười. Gia tộc và giữa gia tộc, vì bọn họ lợi ích, những chuyện này đã gặp nhiều không trách, có thậm chí còn huynh đệ tương tàn đâu. Đại gia, tha ta đi. Nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, Hắc Chi Chu khóc không ra nước mắt. Có thể, đã bọn họ để ngươi ám sát Dương Ly Cách, như vậy ta muốn ngươi cũng đi ám sát một chút bọn họ người. Ta nhớ được hoàng trong nhà có một vị nhị thiếu gia, đồng dạng là một cái rác rưởi. Sự tình xong xuôi, ngươi lại tới tìm ta đi. Bằng không, trên người ngươi độc, có thể liền sẽ không tha cho ngươi. Một cái ngân châm xuất hiện tại Diệp Vô Thần trong tay, có huyết dịch nhỏ xuống tới. A, mà tại trước mặt Hắc Lang, sắc mặt tái nhợt, kêu rên một tiếng. Trong vòng 3 ngày, không xong, chính mình tìm kiếm một cái tốt một chút địa phương chờ chết đi. Diệp Vô Thần nói xong, quay người liền muốn rời khỏi. Ba ba ba, tốt đại uy phong. Mà vào lúc này, một đạo thanh âm cô gái truyền đến, mang theo một vệt cười hì hì vị đạo. Không biết, có thể luận bàn một chút không? Bành, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.